Đế hậu hồi xuân, chương 63, góc truyện audio.com. Phó Doãn Hành và Trần Chiêu về tới phủ công chúa, vừa đặt chân vào phủ Phó Doãn Hành đã cảm thấy bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, cậu hỏi quản gia mẹ ta đâu rồi. Trên môi quản gia vẫn nở nụ cười giống như mọi hôm. Hồi bẩm thế tử, điện hạ đang ở trong viện của tiểu thư chăm sóc tiểu thư à? Phó Doãn Hành nghe vậy hừ nhẹ, muội muội của cậu hễ hơi bệnh chút thôi là lại làm nũng với mẫu thân, tới mức đau bụng kinh mà cả phủ đều biết, nữ tử mà không biết hổ thẹn chút nào. Cậu hỏi, ở phủ đã dùng bữa tối chưa? Quản gia đáp, hầu gia vẫn chưa trở về, điện hạ đã ăn chút cháo cùng tiểu thư, thế tử đã dùng bữa tối chưa ạ? Có cần bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối hay không? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lastepland. Còn, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Phó Doãn Hành gật đầu. Đi thôi, ta đói sắp chết rồi, nấu xong thì đưa tới viện của ta là được. Nói rồi, cậu tới viện của mình cùng ông nội. Chẳng hiểu tại sao cậu càng đi lại càng cảm thấy bầu không khí trong phủ hôm nay thật kỳ lạ, nhưng lại không biết lạ ở đâu, chờ khi cậu tới viện của mình, vòng qua bức tường thì cậu mới biết rõ kỳ lạ ở đâu. Lúc này, có hơn 4 hàng hộ vệ đứng trong viện của cậu, trên người mặc áo giáp, vẻ mặt rất trang nghiêm, có 2 người bị trói đang đứng trong nội viện, không biết là bị ngất hay là bị dọa cho sợ, đứng nguyên trên mặt đất không nhúc nhích, khiến cho Phó Doãn Hành có cảm giác mình bị tịch thu tài sản. Cậu ngạc nhiên không nói nên lời. Chuyện này là sao? Trần Chiêu vẫn đang xuất thần giờ cũng tỉnh táo lại, thấy mấy người bị trói đứng trong viện, trong lòng thầm nói, có chuyện chẳng lành. Phó Doãn Hành sững sờ bước vào trong viện, cửa phòng chính đang đóng, người đứng canh ngoài cửa là Mama và nha hoàn hầu hạ bên cạnh mẹ cậu. Mama thấy cậu quay về liền bước tới đón, vẻ mặt hiền hòa thường ngày bây giờ đã trở nên nghiêm nghị, bà hành lễ, nói. Thế tử công chúa điện hạ đang đợi ngài trong phòng, mời ngài vào. Sau đó, bà nhìn về phía Trần Chiêu đang đứng sau Phó Doãn Hành. Vị công tử này cũng xin mời. Hai nha hoàn mở cửa ra, hai cánh cửa lớn sơn màu đỏ mở ra trông con thú hoang đang há to chiếc miệng đầy máu, Phó Doãn Hành đột nhiên không dám bước vào phòng mình. Trần Chiêu thấy vậy thở dài, kéo đứa cháu trai đang sợ hãi của mình vào trong. Hai người vừa bước vào, cửa phòng liền đóng lại, cửa sổ trong phòng cũng đóng lại, thêm cả mặt trời vừa lặn về phía tây, trong phòng không đốt đèn khiến ánh sáng hơi mờ, nhưng Phó Doãn Hành vẫn có thể nhìn thấy rõ mẹ mình đang ngồi ngay chính giữa, bên phải là muội muội ngồi ghế dưới, đây là hai người thân cận nhất với cậu ngày thường, bây giờ khuôn mặt ai cũng tối sầm lại, có chút đáng sợ. Phó Doãn Hành nơm nớp lo sợ, mẫu thân, Trần Du khẽ quát một tiếng. Quỳ xuống, Phó Doãn Hành quỳ xuống không dám nói gì, cậu quỳ rất thẳng, vì sợ nếu quỳ không thẳng thì sẽ bị cái roi kề bên mình quất một cái. Trần Chiêu đứng không nhúc nhích khi nhìn thấy chiếc hộp sắp bị cạy ra thì chàng đã hiểu, đúng là tác phong của con gái mình, không mở được thì cạy ra, chỉ có chuyện nó không muốn làm, không có chuyện nó không làm được. Góc truyện audio.com. Trần Du nhìn chằm chằm người nam nhân đeo mặt nạ đang đứng, vẻ mặt đầy sự tìm tòi tra cứu. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lastepland. Còn, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nàng đào ra được mấy chục tấu chương nằm trong hộp sắt trong phòng người này, những tấu chương này lẽ ra phải xuất hiện trên bàn làm việc của hoàng đế, nhưng bây giờ lại ở chỗ của người này, nàng vẫn luôn phỏng đoán xem rốt cuộc người này là ai, nhưng tựa như không có. Thật ra cũng không phải là không có, chỉ là không dám tin. Trần Chiêu gỡ mặt nạ xuống, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú trầm tĩnh như nước. Trần Du lập tức đứng dậy, bước mấy bước tới trước mặt Trần Chiêu. Rốt cuộc ngươi là ai? Trần Chiêu nhìn con gái mình bây giờ còn lớn tuổi hơn cả bản thân chàng, khẽ thở dài nói. Tiểu ngư nhi, ngay cả phụ hoàng mà còn không nhận ra ư, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đứng trước mặt nàng tự nhân là phụ hoàng, rõ ràng thật nực cười nhưng Trần Du lại không cười nổi. Nàng lớn hơn Trần Kình rất nhiều, hơn nữa từ nhỏ đã lớn lên cùng người, khi nàng có trí nhớ thì phụ hoàng mới chừng 20 tuổi, không khác mấy so với bây giờ, người này thật sự giống phụ hoàng y như đúc. Hơn nữa, nét chữ trên sổ con là nét chữ nàng không thể quen thuộc hơn, đó là chữ của phụ hoàng. Từ khi nàng còn nhỏ, phụ hoàng đã dạy nàng viết chữ, chữ của nàng khá giống với phụ hoàng nên chắc chắn sẽ không nhận nhầm. Nhưng, sao có thể như vậy? Thế nào mà người lại trở thành một thiếu niên? Nàng khó hiểu, phụ hoàng, Trần Chiêu gật đầu cười với nàng, ta không chết mà là nhặt được cảnh xuân tươi đẹp lần nữa, trở thành như bây giờ. Lúc ta còn hôn mê thừa tướng Hướng Nho tìm được ta, nếu con không tin có thể hỏi hắn. Trần Du sững sờ nhìn Trần Chiêu, sau đó vươn tay ra sờ, xác nhận phụ hoàng vẫn còn sống, bụng mặt ngồi xổm xuống khóc. Trần Chiêu bị con gái làm cho giật mình, Phó Doãn Hành và Phó Ngưng Huyên cũng bị mẫu thật dọa cho hoảng, ba người đồng loại ngồi xuống dỗ dành Trần Du. Trần Chiêu nhìn con gái khóc, vừa bất lực lại vừa tự trách. Tiểu Ngư Nhi, đừng khóc nữa, hai đứa con của con đều ở đây, người làm mẹ như con có cần mặt mũi nữa không? Trần Du khóc sướt mướt quát, không cần nữa, mặt mũi cần làm cái quái gì? Đứa nhỏ này lại giờ tính trẻ con rồi, Trần Chiêu tái mặt khiển trách. Trần Du bị phụ hoàng mắng, lúc này mới sụt sịt mũi ngừng khóc, thấy con gái đang lo lắng cho mình, chợt cảm thấy xấu hổ, sau đó dùng cả tay cả chân đánh Phó Doãn Hành một trận, khiến má trái của Phó Doãn Hành sưng cả lên. Thằng nhóc khốn, còn dám giấu cả mẹ ruột ngươi. Phó Doãn Hành che mặt vô cùng tủi thân. Mẹ đánh con làm gì? Là ông ngoại bảo con giấu. Trần Du lườm cậu một cái, nói bậy bạ. Chẳng lẽ ta không biết ông ngoại muốn giấu sao? Nhưng sao ta có thể đánh cha ruột của mình được? Chỉ có thể chút giận lên con trai mà thôi. Phó Ngưng Huyên cũng tức giận cho ca ca một quyền. Ông ngoại và ca ca quá đáng lắm. Còn giấu ta và mẹ. Phó Doãn Hành cạn lời, ta trêu phải ai rồi? Tại sao người bị thương chỉ có mình ta? Trần Chiêu nghiêm khắc mắng. Tất cả ngồi xuống trước rồi hãy nói, khóc sướt mướt cãi nhau ầm ĩ thì còn ra thể thống gì. Cocchuyenaudio.com Dứt lời, chàng ngồi xuống vị trí trên đầu một cái tự nhiên, sổ sách bị lật lung tung, chàng nói với đứa con gái không văn minh của mình. Những cuốn sổ này buổi tối phải được giao tới phủ thừa tướng đúng giờ, bị người khác giở lộn xộn thế này làm chậm trễ hết rồi. Trần Du phụng phịu không nói gì, đi ra ngoài lệnh cho hạ nhân tìm một chiếc hộp có khóa mang tới cho Trần Chiêu. Trần Chiêu bất đắc dĩ nhìn con gái. Chìa khóa ở chỗ của ngươi, hộp lại được gửi tới phủ thừa tướng, sao thừa tướng mở được? Trần Du tự nhiên nói. Cậy ra, ai cũng cậy ra thì khóa còn tác dụng gì? Trần Chiêu cũng phục con gái mình, chiếc hộp sắt này được chàng thiết kế rất chắc chắn, ổ khóa cũng không giống bình thường, không dễ cậy ra thế mà nó vẫn cậy ra được, thói ngang ngược tàn bạo này giống y như mẹ của nó. Chuyện cái hộp để qua một bên, Trần Chiêu ngẩng đầu hỏi nàng. Sao con lại phát hiện ra? Trần Du trả lời, hôm trước Huyên Huyên tiến cung, con đưa cho nó hai nha hoàn, định bảo hai nha hoàn kia chăm sóc nó thay con, Huyên Huyên lại nói rằng lần trước không phải là hai người này, Huyên Huyên nói chi tiết lại cho con hỏi hai nha hoàn thì hai nha hoàn mới nói là Doãn Hành lệnh cho hai người ở lại trong phủ, đổi thành người khác vào cung với Huyên Huyên, còn cảm thấy kỳ lạ nên tới đây lục soát tìm được hai người khả nghi đang được trói bên ngoài cùng với chiếc hộp này. Hai người ở bên ngoài là Trần Chiêu mang tới từ phủ thừa tướng, chuyên truyền tin của chàng tới cho Hướng Nho, tướng mạo xấu xí, ngày thường hay làm tạp dịch trong nội viện mà vẫn bị con gái phát hiện ra, con gái chàng cũng thật lợi hại. Trần Du như nhìn ra được chàng đang nghĩ gì, nói. Phụ hoàng, tuy con ít lo chuyện trong nhà, nhưng chuyện trong viện của hai đứa con đều biết rõ, xuất hiện ai, thiếu ai con đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trần Chiêu nói, rồi, con giỏi lắm, chuyện đã tới nước này ta cũng không có gì phải giấu giếm con nữa, mẫu hậu của con. Trần Chiêu chưa lên tiếng, Trần Du đã vội cướp lời. Có phải mẫu hậu là Triệu Cần không? Trần Chiêu gật đầu, là nàng ấy, nếu không, sao nàng biết con thích mèo, còn đặc biệt tặng cho con một con mèo đã được huấn luyện tốt. Quả nhiên là vậy, trách không được mấy hôm nay con trai nàng ngày nào cũng tới phủ quốc công thăm ông ngoại, hóa ra là đi chạy vặt giúp phụ hoàng, nhân cơ hội cho phụ hoàng và mẫu hậu gặp nhau, con trai của nàng cũng thật đáng thương biết bao. Phó Ngưng Huyên bị sốc, dì nhỏ quả nhiên là bà ngoại, con sắp chết rồi, thừa ra vừa rồi nàng ta ngồi trong phòng cũng không biết chuyện gì xảy ra, ông ngoại tự mình thừa nhận nàng ta mới hiểu ra quân sư đeo mặt nạ hóa ra là ông ngoại của mình, đương nhiên người mà ông ngoại thân mật thì chỉ có thể là bà ngoại của nàng. Sợ quá, ở trước mặt bà ngoại mà nàng còn không biết lớn nhỏ. Trần Chiêu cao mày khiển trách cháu gái. Đừng nói bậy, bà ngoại của ngươi không tính toán với ngươi đâu, gì mà sắp chết cơ gì, tuổi còn nhỏ mà nói vậy là không may mắn. Phó Ngưng Huyên bĩu môi ngồi xuống, không dám lên tiếng. Trần Du chen miệng, phụ hoàng, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chuyện này không thể nói trước mặt tiểu bối, Trần Chiêu xua tay để cháu trai và cháu gái tránh trước, tóm lược lại chuyện hồi xuân của chàng và Triệu Chân cùng những chuyện xảy ra về sau cho con gái biết, đương nhiên chàng cũng không kể tỉ mỉ chuyện mình làm cách nào để giành lại trái tim của thê tử cho con gái nghe. Trần Du nghe xong cau mày lại, cocchuyenaudio.com, vậy nên ban đầu chính là mẫu hậu không muốn nói cho chúng con biết. Hoàng thượng vẫn chưa biết chuyện này sao? Trần Chiêu gật đầu, chuyện ta và mẫu hậu của con còn biết nhiều hơn hoàng đệ. Mẫu hậu của con không muốn hồi cung, con cũng nên hiểu suy nghĩ của nàng ấy, huống hồ bây giờ chúng ta lại như thế này, con và hoàng đệ của con có thể tin nhưng người bên ngoài làm sao tin được. Chàng nói tới đây, im lặng một lát rồi tiếp tục nói. Bây giờ con đã biết rồi, sau này thì cứ tiếp tục giả vờ như không biết đi. Với hình dáng bây giờ của chúng ta cũng không thể quay lại vị trí như trước. Trần Du im lặng một lát hỏi, hoàng đệ thì sao, phụ hoàng định khi nào mới nói cho đệ ấy biết? Trần Chiêu nghĩ một lát nói, thực ra mấy hôm nay ta luôn dùng những thân phận khác nhau, đừng ở những góc độ khác nhau để nhìn nhận mọi chuyện, phát hiện ra rất nhiều chuyện mà trước đây ta không phát hiện. Con cũng biết rồi, sau khi ta và mẫu hậu của con biến mất, tuy bề ngoài triều đình sóng yên gió lặng nhưng có vài người đã bắt đầu dục dịch nổi dậy rồi. Chỗ hoàng đệ của con ta định tạm thời không nói cho nó biết, có một số chuyện ta phải xác thực cho rõ ràng rồi sẽ tìm một thời cơ thích hợp để nói cho nó biết. Bây giờ địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối mới có lợi thế. Trần Du nghe vậy, nghiêm túc nói. Lẽ nào phụ hoàng, cũng phát hiện, hai cha con bốn mắt nhìn nhau, cùng nói. Tần gia này, chính là nhà mẹ đẻ của Tần Như Yên. Hoàng hậu bây giờ, phủ Tần Thái Sư, ngoài chuyện này ra tạm thời không có chuyện gì là không thể nói với hoàng thượng. Cách chương.